Theo lời thầy dạy, khi còn đang sống là đã tạo sanh ra người khác, khi tu chưa xong cuối cùng không sanh nữa, nhưng còn những duyên sanh trước đó ra sao? Thì thật ra mình bây giờ đó, những cái điều mà trước kia mình làm cái điều ác đó, không trước kia mình đem những cái điều mình làm những cái điều ác, thì những cái điều ác nó đã sanh lên những con người khác rồi, nhân quả làm sao mất được. Và khi mà mình tu xong rồi, do đó mình tu xong rồi, không lẽ là mình không độ những cái người mà do nhân quả mình làm đó sao? Cho nên thầy kêu gọi mấy con, nỗ lực tu xong rồi thì mấy con đứng lớp mình à. Bởi vì những con người đang đau khổ không ai, chính là cái nhân quả của mấy con. Vì nhân quả sanh mà, những người xung quanh ta đang đau khổ đều là do nhân quả sanh ra hết, mà trong đó có nhân quả từ trường của chúng ta chứ đâu mấy con. Mặc dù chúng ta chưa biết mặt mày đó là con chúng ta đâu, nhưng mà sự thật là hành động nhân quả chúng ta đã có sự ác thiện của chúng ta đã sanh ra một đám đó, đó. Mà cái đám đó là hiện giờ không biết là ngồi trước mặt thầy, không biết là có nhân quả của thầy trong đó, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sự nỗ lực của chúng ta tu chính là chúng ta độ chúng ta, mà độ cho những người khác là độ nhân quả chứ có gì đâu, bởi vì chuyển biến nhân quả đó. Cho nên vì vậy đó thì mấy con thấy là khi tu xong cái nhân cuối cùng sanh nữa, nhưng còn những duyên sanh trước đó ra sao? Đâu có ra sao, mình tu xong rồi đâu có nghĩa là mình tu rồi mình nhập niết bàn con. Bởi vì mình còn nợ cái nhân quả mình đã sanh ra một bầy ác cái cả giờ bỏ đi đâu phải lo mà độ. Cho nên bởi vì khi mà con có mà cái tâm minh rồi, con mới nhìn thấy trời ghê kìa, phải chơi làm sao bỏ được. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy tu rồi, thầy nói thôi bây giờ mình giải thoát rồi, kệ nó, nhân quả đó. Hồi đó mình không biết, mình làm nó đẻ ra cả đống cái lọ giò là quý ghệ, kệ nó thôi, kệ nó làm gì làm, thôi mình nhập niết bàn cho rồi. Mà nhập niết bàn rồi thì những nhân quả đó, những người đó họ không hiểu, họ cứ trùng duyên khởi, từng cái hột giống này nó sẽ sanh ra bao nhiêu cây rồi bao nhiêu cây rồi bao nhiêu quả nữa mấy con. Nó cứ trùng trong cái thế gian này nó đau khổ. Cho nên vì vậy mà thầy, khi mà thầy thấy rõ rồi, không thể nào bỏ chúng sanh được hết. Chúng sanh có nhân quả của mình, có từ trường nhân quả của mình trong đó, chứ đâu phải còn ai vô đây nữa. Các con hiểu, nó không phải riêng của mình nữa, mà nó của nhân quả là của chung rồi. Bởi vì con người từ nhân quả sanh ra mà, nó là của chung rồi, đâu còn của thầy riêng đâu. Mà thầy có làm hại nhân quả của thầy chứ đâu phải thầy không nhân quả sao? Mà nhân quả của thầy là của chung của nhân quả hết. Mà chính bây giờ thân của thầy là nghiệp, là nhân quả nó rồi. Cho nên thầy sống, động tác của thầy, thân miệng ý của thầy đều nó sẽ sản sinh ra ba cái thứ nhân quả này. Bây giờ thầy phải làm sao nè, phải chấm dứt được cái nhân quả này nè. Cho nên thầy nói thật sự là một người tu rồi, người ta chịu khổ rất chịu khổ, nhiều chịu khổ lắm. Mà cứ mọi cái nhân quả ác nó sanh ra vậy đó, mà nó đang chịu nhiều cái sự đau khổ đó. Cho nên thầy phải chánh giác. Ngày xưa Đức Phật cố gắng hết sức mình chánh giác, nhưng được một số người đệ tử, số người đệ tử của Ngài. Nhưng Ngài ra đi rồi thì cái số người đệ tử của Ngài, không phải họ không có khả năng làm cái điều này đâu, nhưng cái nhân quả hết rồi mấy con. Người ta quá là tàn nhẫn, quá là tàn nhẫn. Trong khi ông A Nan, mấy con đọc lại trong sách ông A Nan thôi, ông A Nan nói trời đất ơi, mấy người đọc cái câu kể như vậy là cách lấp rồi. Thì về nói ông thầy, ông A Nan nó già nó lẫn rồi, mấy con đừng có nghe ông. Mấy con đọc lại cái câu chuyện ông A Nan, lúc bây giờ ông A Nan là 120 tuổi rồi mấy con. Ông A Nan lú lẫn rồi, nó bậy. Mà thử thật là cái bài kệ đó ông A Nan không biết rất rõ là nó sai, nói gì dạy người ta vậy là thật. Nên ông nói, nhưng mà ông trò về nói ông thầy nói, ông A Nan già lú lẫn mà mày còn nghe nó, ông làm gì ông già rồi, ông đâu hơn tao sao, tao còn thanh niên mà ông già rồi. Nên cuối cùng rồi bây giờ nó truyền thừa vậy, mà ông A Nan làm sao bây giờ? Cái duyên chúng sanh nó hết rồi. Cũng như thầy đã tuyên bố với mấy con, cái duyên mà chúng sanh không có, mặc dù là thầy biết đó là cái nhân quả của thầy, từ khi mà thầy tu cho đến khi thầy chứng đạo, bao nhiêu cái hành động ác thầy mà đã bao nhiêu con người ra mặt ở trên thế gian này, nó không ở nước này thì cũng ở nước khác, nó tương ứng đâu nó có đó. Mà bây giờ thầy nở thầy bỏ sao? Thầy phải giờ phải đứng trên đầu sống để mà thầy vượt thầy cứu tất cả những nhân quả của thầy đó, chứ không ai đâu. Thầy thương mấy con bao nhiêu là thầy thương nhân quả thầy cũng như. Bởi vì cái lòng của người tu rồi, người ta cái lòng đại bi người ta lớn lắm, ta không có nhỏ đâu. Mà người ta thương đúng, người ta thương như thật, chứ không phải là người ta thương cái kiểu mà thương dai khóc mướn đâu, không phải khóc mướn cho mấy con đâu, mà chính người ta thương chính bản thân thầy, chính cái nhân quả của thầy. Thì làm sao thầy xóa sạch ba cái nhân quả này, mà xóa sạch là mấy con phải là những người mà được thầy hướng dẫn tu tập cho đến nơi đến chốn đó, thì mấy con hiểu được cái điều mà thầy chân tình nói. Khi sống đã tạo ra nhiều người, nhiều người đó có liên hệ với môi trường người đó đáng tấn công. À, sự thật nó có sự liên hệ, bởi vì cái khổ của người nào cũng giống như người nào, đó là sự liên hệ rồi. Trước cái khổ của người khác mình không thấy, tức là cái nhân quả mình, tuy rằng cái nhân quả mình tạo ra, bây giờ cái người đó ở thành phố đi học ở đây, nhưng mà do mình tạo ra. Vì vậy, vì cái nhân quả đó, mình thể mình khởi niệm, mình bởi vì mình với cái tri kiến của mình làm sao được cái tâm minh mình đã thấy được, cho nên mình còn ở trong cái tri kiến thì mình thấy rõ ràng là nhiều cái người mà do cái nhân quả của mình tạo ra. Và tạo ra không phải là mỗi cái hành động của mình nó còn nguyên vẹn vậy đâu, nó ở đầy đất thì sao, cho nên nó có hột lép ở trong đó chứ đâu phải hột nào cũng lên hết đâu. Cho nên nó may mắn lắm thì được một hai hột nó sanh ra được người đó, chứ không khéo nó chết ngổn đó. Khi mà nó tung ra thì nó đã biết bao nhiêu cái nhân cái quả, cái nhân cái hạt của nó đã thúi đi, không còn. Cho nên trong khi đó mình thì có liên hệ với họ qua một cái nhân quả. Ví dụ như bây giờ cái nhân quả của thầy, thầy biết cái sân, cái phiền não nó khổ vậy, thì những con người trước mặt thầy, những con người mà đang ở trên hành tinh này đều có sân y như thầy, chứ không có người nào khác. Cho nên cái đó là cái sự liên hệ của cái môi trường của nhân quả rồi. Cho nên khi sống đã tạo ra nhiều người, nhiều người đó có liên hệ với môi trường người đó đang sống không? Có chứ, có liên hệ hết. Nghĩa là liên hệ ví dụ cái sự sống, bởi vì người nào có tham si thì cũng có liên hệ khổ đau y như nhau hết. Cho nên Đức Phật nói, cái chân lý của Đức Phật nói là con người là khổ, nguyên nhân khổ là lòng ham muốn, đó là chân lý rồi, mà chân lý chung. Cho nên chỉ có người tu mới thoát ra, nhưng mà người tu thoát ra rồi thì nhìn lại những cái nhân quả mà do từ cái những cái hạt mà nó sinh ra nó quá nhiều đó thì do ai. Cho nên cái người nào mà người ta tu xong rồi thì người ta cũng cố ý muốn độ, muốn giúp, nhưng mà người ta biết được cái nhân quả người ta có đủ hay không, không đủ nói người ta không nghe, không. Mà lúc bây giờ mà người ta đã cái tà pháp nó mạnh rồi mà mình không có đủ duyên, bây giờ trong cái giai đoạn này mà thầy nói bây giờ như thế này, bây giờ các nước mà quốc giáo mà người ta chấp nhận cái đó là cái đạo Phật, mà bây giờ thầy đưa cái giáo pháp này ra họ dẹp thì liền tức á, họ đâu chấp nhận thầy đâu, họ chấp nhận cái kia thì họ không chấp nhận cái này. Bây giờ ví dụ như bây giờ đất nước này chấp nhận đại thừa thì thầy lớn quế là người ta cũng phải quét thầy thôi, người ta đâu có để cho cái tôn giáo này mà nói như thế này đâu. Bởi vì cho nên đứng trong góc độ của thầy rất khó mấy con, chứ đâu phải là dễ đâu. Nhưng mà hôm nay chúng ta vì thấy chúng sanh khổ, vì thầy có tham sân si, thầy biết cái khổ của tham sân si, nó cái sự tham sân si của mọi người có liên hệ với thầy. Cho nên khi sống tạo ra nhiều người đó có liên hệ với môi trường người đó đang sống không? Đúng là người đó đang sống trong môi trường nhân quả thì có sự liên hệ. Bởi vì môi trường nhân quả thì người nào cũng có liên hệ trong môi trường này. Thầy cũng có môi trường, trừ ra khi thầy vào Niết Bàn thầy bỏ thân này thì thầy mới ra khỏi môi trường. Nhưng mà thầy không có, ở trên là cái khi sanh lên là cái người sanh sao có liên hệ lên đại khái, mình có liên hệ, mình có gặp gỡ hay là ngày có gặp lại mà mình không biết hay không? Bây giờ trong mấy con gặp thầy mấy con có biết không? Bây giờ cái nhân quả của thầy tự làm ra, bây giờ thầy tu rồi thì trong mấy con đó có nhân quả với thầy chứ, thì mấy con biết không? Cái ngày mà thầy còn trẻ tuổi thì làm những cái hành động ác không, mà thầy làm tu sĩ thì biết đâu chừng những tu sĩ ngồi trước mặt thầy là có nhân quả chứ đâu phải không, có cái nhân quả của thầy trong đó. Tiếc gì mấy con không có cái đôi mắt tâm thôi, cho nên mấy con nhìn mấy con, cho nên có nhiều thầy mà thầy phải khổ sở với họ rất lớn, nhưng mà họ chính là nhân quả. Bởi vì thầy hồi đó thầy đâu có biết, thầy cũng giận hờn, thầy cũng phiền não, thầy cũng chửi mắng thiên hạ. Thì bây giờ nó cũng sanh ra, nhưng mà thầy là một tu sĩ đi, thì bây giờ nó sanh ra cũng là tu sĩ. Mà giờ tu sĩ ông đó, ông có giận hờn, có phiền não không mấy con? Hà là ông hết. Có chứ làm sao, cho nên nó cũng giống thầy. Nhưng mà vì đôi mắt tâm minh mình cũng thấy, bây giờ nó những cái người lớn tuổi, thì trong khi đó thầy hồi còn nhỏ tuổi, những cái từ trường đó thì mình, con ví dụ như cách 20 năm, 30 năm nhỏ thầy hơn 10 tuổi, 20 tuổi, thì những cái nhân quả của thầy là những người đó bây giờ nó họ nhỏ hơn thầy bao nhiêu thì nó cũng gần gũi với thầy, chứ là không biết từ trường mà nó sanh nhân quả trùng trùng duyên khởi đâu phải. Cho nên mấy con thấy mình gặp những cái người mà xa lạ mà gặp mình không biết chừng là cái nhân duyên quả do cái từ trường của mình mà bây giờ mình lại gặp người đó. Thầy nói nhân duyên đầu tiên mình một cây chuối rồi nó sanh ra, đây là cũng bà con hết đúng không? Phải không? Nói chứ sao, có một cây chuối mà nó sanh ra thì bà con hết, mà nó sanh ra trong cái nhân quả là nó là có một cái chỗ rồi, chứ nó có một cha mẹ của nhân quả mà. Cho nên một cây chuối mà bao nhiêu cây bây giờ đó, ra một nó chứ đâu còn ai nữa đâu. Nó là bởi vì Đức Phật hay thiệt, ông nói con người từ nhân quả sinh ra mà, con người là thừa tự nghiệp do nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả trời gì nhân quả, mình có đi đâu mà lọt cái những cái trầm đó được. Cho nên mình là anh em chung nhau một nhà đây nè, cha mẹ là đều là nhân quả hết thì còn đâu mà xa lạ đâu. Mà chính mình hàng ngày mình cũng tạo ra nhân quả, phải không? Nhân quả thì nó lại sinh ra nữa, thì cũng là nhân quả sanh ra nữa. Cho nên mình cứ ngỡ tưởng mình sanh ra mình chui ra, chứ thực thật là không có ở đâu mình chui ra được hết. Nhân quả quy định cái duyên hợp mà, hãy nó hợp duyên nhiều thì nó là sinh ra nhiều, mà nó duyên hợp ít thì nó sinh ra ít, mà duyên hợp nhiều mà bây giờ nó trùng trùng duyên hợp, mà cho nên nó trùng trùng duyên sanh. Mà vì vậy mà mình thấy nó trùng trùng duyên diệt, duyên khởi, duyên diệt, duyên sanh. Cho nên nó nhiều cái.